Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Mưu đồ bí mật cùng buồn cười. Lôi đường chủ, ta nghe nói ngươi tại Tây Hạ đường về trên đường. Cùng lúc ấy vẫn là thượng tướng quân Hạ Cực. Thất thất, yên tâm đi, ta không có lục ngươi. A, Lôi đường chủ vì sao có thể như thế biểu lộ tự nhiên? Ta nghe không ít người nói cẩn thận, nói Lôi đường chủ nửa đêm chạy đến thượng tướng quân trong phòng. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, ngày thứ hai mới đi ra đến. Ta còn nghe nói lúc trước thượng tướng quân bốn phía kéo người. Gặp người liền nói hắn cùng ngươi cái gì đều không phát sinh. Hắn là bị buộc, 1m4. Lôi đường chủ cúi đầu xuống, nắm chặt hai nắm đấm. Chỉ là, bây giờ nàng là vương đô giang hồ boss, tương lai còn sẽ là cái này đại chu giang hồ boss. Cho nên nàng không thể sinh khí. Nàng đóng chặt lại mắt, làm lấy hít sâu. Vương thất thất ngược lại là nhìn rất dễ chịu, tựa hồ lập tức cùng vị gia gia này nghĩa nữ kéo gần lại quan hệ. Tốt, Lôi đường chủ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lôi Tĩnh Vân làm mấy lần hít sâu, sau đó nói, các lão muốn đỡ Tiêu Giao Hầu làm vương, vương hậu đề mấy lần, xem như một bàn tay không vỗ nên tiếng, không cách nào đạt được ủng hộ. Hiện tại có các lão ủng hộ, nhưng còn kém chút cái gì? Vương thất thất tự nhiên minh bạch, nàng ngón tay từng cây dựng thẳng nói, thứ nhất, người thực lực, thứ hai, công tích, bây giờ Tiêu Giao Hầu công lao có Chu Sát phản vương Niên Vô Già, có Tây Hạ luận võ thắng được, có Thâm Cung tàn sát yêu ma, nhưng cái này chút còn chưa đủ. Lôi Tĩnh Vân thản nhiên nói, bây giờ, các lão suy nghĩ cái chủ ý. Đầu tiên là ta trợ giúp Tiêu Giao Hầu thành lập giang hồ uy vọng. Sau đó thì là mời Lạc Cô Hàn Lạc tướng quân giúp Tiêu Giao Hầu thành lập quân bộ uy vọng. A, như thế nào làm? Giang hồ uy vọng dễ dàng. Ta để vương đô rất nhiều cao thủ thành danh thua với Tiêu Giao Hầu liền có thể. Về phần quân bộ uy vọng, Lạc tướng quân vậy cho chúng ta ra cái chủ ý. Chỉ cần vận dụng binh bộ đánh cờ, xương ngọc sa bàn, sau đó tại sa bàn bên trong để mấy viên đại tướng thua với Tiêu Giao Hầu. Như thế liền có thể chứng minh Tiêu Giao Hầu là bất thế xuất binh bộ thiên tài. Như thế, lại từ các lão thân tín 313 để Tiêu Giao Hầu phong vương đương nhiên. Vương thất thất nghe về sau im lặng không nói. Nàng bây giờ là Hạ Cực vị hôn thê, cũng là tương lai Tiêu Giao vương phi, cho dù trong lòng không thích, nhưng vậy hội dùng hết toàn lực đi vì chính mình phu quân mưu cầu lớn nhất lợi ích. Nghĩ một hồi, nàng bỗng nhiên nói, ngày mai ta đi bốn phía gom góp, tập tồn 300.000 lượng bạc trắng, lấy Tiêu Giao Hầu danh nghĩa, cứu tế nạn dân, chuyện này, thất thất cùng Tiêu Giao Hầu nói một chút đi, để hắn có cái chuẩn bị. Ân, tự nhiên, Hạ Cực ngủ cả ngày, tỉnh đến xem nhìn, hỏa sách, kỹ năng châu lại đạt được một viên, nhưng mà còn cần trọn vẹn 24 tiếng, mới có thể đột phá 11 tầng, đạt tới siêu phàm phương diện. Lạc Cô Hàn chính là điểm này tốt, hắn không đi, Lạc Cô Hàn vậy không hỏi, vậy không nói cho người khác biết, khi thật là cái hảo lão sư, đáng tiếc. Tất cả mọi người là gặp dịp thì chơi thôi. Tuyết Thiên Nhu sớm địa rửa nồi bát. Nàng và Tiêu Giao Hầu đã ăn cơm xong. Mặc dù có chút kỳ quái Tiêu Giao Hầu vì sao A không cho nàng lại đi lầu ba. Nhưng nàng cũng không có hỏi đến quá nhiều. Cô, Hạ Cực sờ lên bụng. Nhìn xem đã thu thập tranh thủ thời gian giáp ban bàn ăn. Vẫn là ra ngoài ăn đi. Tỉnh Tiểu Tuyết lại dày vò, suy nghĩ một chút, hắn duỗi lưng một cái, mặc lên rộng rãi áo ngủ, trên lưng đen kịt hộp kiếm, nhìn xem ngoài cửa sổ, lại tại tung bay tuyết nhỏ, thế là thuận tay mang hộ thanh dù đen lớn, xuống đến bong thuyền, thuận phòng hoạt cái thang, đạp qua phải mạn thuyền, đi vào trong tuyết, nhắm mắt cảm thụ hạ lạnh lẽo hàn khí. Sáu cạnh bông tuyết rơi vào chưa thêm chảy vuốt trên tóc đen. Hắn nắm tóc, sau đó, xoát, một tiếng trống ra dù đen. Đêm nay đi thành Nam ăn nước tương mì văn thán đi. Thường ăn ngự trù hoặc là thanh lâu đầu bếp làm lớn bữa ăn. Còn thật là chán ăn. Hắn một mình đi lên Vương Đô con đường. Quán rượu uống rượu tiếng ồn ào âm cực kỳ ồn ào. Đầu đường cũng không ít ba lượng thành đàn người. Thân phận khác nhau, có bằng hữu, vậy hữu tình người. Hạ cực cảm thụ được đi theo ở phía sau cái bóng. Hắn không là một người. Ngửa đầu, a ra một ngụm nhiệt khí. Bỗng nhiên, hắn sinh ra một loại cổ quái cảm xúc. Tĩnh tâm phóng thích thần thức. Hắn có thể bao trùm hơn 10 dặm. Nhưng nếu như không cố tình làm. Mặc dù hơn 10 dặm làm không được. Nhưng là mấy ngàn mét. Bên trong tất cả động tĩnh. Hắn vẫn có thể rõ ràng phát giác. Hiện tại, hắn liền phát giác có mấy cái người trong giang hồ chính phi tốc hướng mình đi tới. Xem ra khí thế hung hung, lại là thích khách a. Hạ cực biết Hồng Vân ở một bên, Bạch Đào Hoa vậy tại, trường hợp này hoàn toàn không cần hắn làm một chuyện gì. Hắn nhưng là Tiêu Giao Hầu, bên người có cao thủ bảo hộ thế nhưng là bình thường sự tình. Đường đi chỗ rẽ. Năm tên kiếm khách cách ăn mặc nam tử bỗng nhiên đi ra. Song Đồng gắt gao nhìn chằm chằm người tới. Tựa hồ tại phân biệt. Sau đó ngăn cản Hạ Cực đường. Nghiêm nghị nói. Chúng ta chính là Trường Thanh kiếm môn. Kiếm môn ngũ tử. Còn xin Tiêu Giao Hầu chỉ giáo. Hạ Cực ngẩn người. Biết ta là Tiêu Giao Hầu. Còn khiêu chiến ta. Cái kia năm tên kiếm khách trang nghiêm vô cùng, sau đó phân biệt triển khai, tay cầm chuôi kiếm, một bộ bày ra thức mở đầu, nghiêm trận lấy đợi bộ dáng, chỉ nhìn cái này thức mở đầu, bộ pháp, chỗ đứng, liền biết năm người này cũng không phải là chủ nghĩa hình thức. Trên giang hồ cũng có thể đạt tới nhất lưu cao thủ cấp độ, mà nếu như am hiểu kỳ lạ hợp kích phương pháp, như vậy có thể so sánh với đỉnh cấp cao thủ. Hạ cực nhấc ngón tay chỉ đối diện. Miễn cưỡng nói. Cho các ngươi 3 giây đồng hồ. Muốn đánh liền đánh. Ta còn muốn vừa mì văn thán. Không nghĩ tới vừa dứt lời. Đối diện 5 người kia bỗng nhiên hét thảm lên. Bên trong một cái tráng hán kêu đơn giản tê tâm liệt phế. Kiếm khí. Sau đó một bên khác. Một cái khẩu Phật tâm xào bộ dáng kiếm khách run giọng nói. Tiêu Giao Hầu, người vậy mà nắm giữ kiếm khí. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, chính là sát khí mọc lan tràn. Kiếm khí tại đầu ngón tay phát ra. Cái này, chúng ta phục, chúng ta Trường Thanh ngũ tử phục. 5 người hô to lấy, kêu thảm, chạy ra, Hạ cực nhìn một chút ngón tay mình. Đối phương diễn kỹ quá rất thật. Hắn giờ khắc này thật có chút hoài nghi. Tự mình có phải hay không không cẩn thận bắn ra cái gì kiếm khí. Sau lưng, Bạch Đào Hoa, phốc phốc, một tiếng nhịn không được nhẹ nhàng địa bật cười. Hạ cực im lặng, nhìn bầu trời một chút hạ tuyết. Đột nhiên cảm giác được có điểm giống màu trắng buồn cười. Trải qua tiệm mì lúc, hắn liếc mắt nhìn. Mặt này quán năm ngoái phía dưới kia đầu gọi Băng Vân tiểu cô nương vẫn là không có trở về. Không biết bị người nào mang đi, mà nhà này tiệm mì phát tài rồi. Tựa hồ sinh ý vậy không làm. Thế là đóng cửa, lại qua hội, hắn đã đạt đến mục tiêu địa phương. Trực tiếp ngồi tại nước tương tiệm mì Hoành Thánh Tử bên ngoài. Quát lên, lão bản, hạ mì văn thán, chén lớn. Lão bản kia tự nhiên nhận ra Tiêu Giao Hầu. Vị này hầu ra xuất thủ vô cùng hào phóng. Bây giờ hắn cho mình nhiều xuất hiện ngân lượng. Đầy đủ hắn đến miễn phí ăn 3 năm. Thế là vội vàng ứng tiếng. Được rồi. Hầu ra. Hạ cực ngồi tại trên ghế dài. mới ngồi một chút đối diện trong bóng tối bỗng nhiên hiện ra một loại khí thế cường đại. Chợt, một cái cao lớn hình bóng như mãnh hổ tản bộ đi tới. Trên thân mang theo một loại nào đó cảm giác áp bách. Đèn lồng bên trong, cái kia hình bóng hiện ra thân hình, lại là cái mặt mũi dữ tợn, mang theo mặt sẹo cùng sát khí giang hồ hiệp khách, phía sau vác lấy quỷ đầu đao, mà từ vai phải đột xuất chuôi đao lại trang trí lấy 6 viên khô lâu. Khô lâu con ngươi phát hồng, hiển nhiên còn cất giấu kỳ dị nào đó ám khí, độc tố hoặc là cái khác cái gì. Tóm lại, đây là một cái giết qua người đao khách, với lại giết qua không ít. Cuồng phong gào thét, tuyết nhỏ bay tán loạn, úng thanh từng chữ nói ra vang lên. Tiêu Giao Hầu, Hạ Cực chính cầm đũa chờ lấy vừa mì văn thán. Thế là nói thẳng, không phải, ngươi nhận lầm người, không, mỗ sẽ không nhận lầm. Cái kia hình bóng chậm rãi cởi xuống quỷ đầu đao. Mỗ là Đoạn Môn Đao đương đại đao chủ Lăng Lang. Phong vân bảng bên trên vậy có lão phu thứ tự. Nghe nói Tiêu Giao Hầu võ công cái thế, cho nên đặc biệt đến lĩnh giáo. Hạ Cực nhìn xem cái này hung thần ác sát bộ dáng, đang chuẩn bị nói chút cái gì, nhưng cái kia hình bóng đã rút ra quỷ đầu đao, thân hình hóa thành một đạo gió mạnh, mang theo phong tuyết, gào thét lên vọt tới. Tới đi, Tiêu Giao Hầu, ngũ hổ đoạn môn trảm. Hạ Cực đưa tay, chậm đã, hắn liền động thủ đều không có. Cái này cái gì đao chủ lại là tại giả đánh. Quả nhiên, cái kia Lăng Lang một đao kia chảm rỗng, cả người như bị một đạo cường đại lực lượng đánh trúng phần bụng, mà hướng về phía trước lăn tới, trên mặt đất lật ra hai vòng, mới chống đỡ đao nửa quỳ. Tay trái che ngực, trong miệng chảy ra máu tươi, từng chữ nói ra phun ra hai chữ, kiếm, khí, trưởng ra kiếm khí như dòng lũ. Quả nhiên, Tiêu Giao Hầu đã tới siêu phàm cảnh giới sao? Lăng Lang một bên sợ hãi thán phục, một bên nhanh chóng rời đi, một bên bưng mì văn thán đi ra lão bản thấy cảnh này. Đơn giản ngây ngẩn cả người. Lăng Lang đao chủ tại thế nhưng là tương đương nổi danh, thực lực tuyệt đối không yếu, mà hắn vậy mà Tiêu Giao Hầu hộp kiếm còn đeo, kiếm còn chưa nhổ, thậm chí không chút động liền để cái này đoạn môn đao đao chủ bị nội thương. Cái này thực lực thế này thật sự là sâu không lường được. Ngài mời chậm dùng. Mì văn thán buông xuống. Hạ Cực nhìn xem cái kia nước tương canh, luôn cảm thấy cái này canh cũng giống cái buồn cười. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.